Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1014, phiên ngoại 2 Giang Ti. Giang Dư, nam nhân bàn tay bôi lên sữa tắm, thuận hoạt xúc cảm xuôi dòng hướng xuống. Bạc Trình Trình toàn thân kinh dị, lập tức bắt lại hắn tay. Giang Dạ Kình thuận thế đè xuống, hướng cổ nàng bên trên sờ. Bạc Trình Trình thân thể có chút run lên, quát khẽ: Giang Dạ Kình, Giang Dạ Kình. Ân, bàn tay hướng xuống, một cái tay khác tại nàng trên bụng quấy phá. Bạc Trình Trình quay người, một giây sau bị Giang Dạ Kình đè ở kính mở bên trên. Giang Dạ Kình câu lên nàng chân, bàn tay có chút tăng thêm, chậm rãi đi xuống. Đừng nhúc nhích a, ta giúp ngươi tắm. Bạc Trình Trình cắn răng nhìn hắn. Giang Dạ Kình khóe môi một câu, cúi đầu liền mút ở nàng môi. Bàn tay lặng lẽ meo meo chạm vào nàng bên đùi. Bạc Trình Trình bị đè ép, một cái tay bị nắm chặt, một cái tay khác thì là bắt được hắn đã ướt đẫm quần áo trong, bị động tiếp nhận hắn hôn. Nước nóng rơi xuống trên người bọn họ. Bạc Trình Trình chỉ cảm giác được Giang Dạ Kình bàn tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Rất nhanh trên người bong bóng liền bị xối xong. Bạc Trình Trình bị hôn đến chóng mặt thời điểm, nghe được dây lưng cài gõ vang thanh âm. Mở mắt ra, Giang Dạ Kình đã buông nàng ra, cúi đầu đi hôn nàng xương quai xanh cùng ngực. Bạc Trình Trình ôm cổ của hắn, ngước cổ lên tới đón thụ hắn cẩn thận yêu quý. Bỗng nhiên, hắn ngồi xổm người xuống đi, đưa nàng cả người đỡ lên. Bạc Trình Trình giật mình, tiếp theo ướt át mút vào cũng đã để cho nàng mất phân tắc. Lập tức đưa tay đẩy tay hắn, thanh âm thở dốc, không muốn. Giang Dạ Kình hoàn toàn không cho nàng cự tuyệt cơ hội, bấm nàng chân vịn nàng eo. Cũng không lâu lắm, Bạc Trình Trình có chút không chịu nổi kêu lên tiếng đến. Giang Dạ Kình ánh mắt am hiểu sâu, cạn tiếng nói, nhanh như vậy. Bạc Trình Trình khó được vừa thẹn lại giận, dãy giụa lấy liền phải đem hắn hất ra. Tránh ra, chờ một lúc ta nếu là bị cảm, ta liền đánh chết ngươi. Đánh chết ta không thực tế. Giang Dạ Kình nhốt nước, kéo xuống một đầu khăn tắm đến đắp lên trên đầu nàng, nói giọng khàn khàn, ngươi có thể ép khô ta. Ngoặc kép chấm chấm, lan, khẩu thị tâm phi. Giang Dạ Kình ôm nàng, ngươi rõ ràng cũng rất muốn. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không có, không quan hệ, ta có là được. Bạc Trình Trình bị đặt lên giường, Giang Dạ Kình cho nàng xoa xoa tóc cùng trên người. Tiếp theo, Bạc Trình Trình nghe được thoát y tiếng sột soạt tiếng, đem khăn tắm kéo xuống đến. Bạc Trình Trình tiến vào trong chăn, nàng chưa kịp lấy mái tóc quấn kỹ, trên người chính là trầm xuống. Giang Dạ Kình động tác vừa vội vừa nặng, giống như là hạn hán đã lâu đồng dạng, hận không thể đưa nàng hủy đi nuốt vào bụng. Bạc Trình Trình ngăn lại hắn, không có mua bộ, không cần cái kia. Giang Dạ Kình thanh âm câm giống như là khô cạn hồi lâu, chúng ta cũng không nhỏ, sinh một cái a a. Bạc Trình Trình cự tuyệt lời nói không nói ra, liền bị hắn chắn đến cái vững vàng. Tiếp theo liền bị va chạm đến thân thể vừa lui. Giang Dạ Kình đưa nàng cố định ở giường đầu, không kịp chờ đợi liền bắt đầu chuyển động. Bạc Trình Trình đè lại hắn vai, thở hào hển nói, ngươi liền sẽ không điểm nhẹ a. Giang Dạ Kình càng nặng, thấp thở nói, ta nhớ ngươi muốn chết. Lão tử từ khi biết ngươi liền không có qua khác nữ nhân, xem phim đều không cảm giác, hận không thể giao trái tim đều móc cho ngươi. Ngươi còn muốn ly hôn với ta? Ân, Bạc Trình Trình cắn môi dưới không ra tiếng. Giang Dạ Kình ngậm lấy nàng vành tai, thanh âm hàm hồ nói, về sau lại lời này đừng nói nữa. Chúng ta hảo hảo, chúng ta sinh đứa bé, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Nam gọi Giang Ti, nữ gọi Giang Dư, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm mang theo thở dốc, lúc nói chuyện động tác là một chút không giảm. Bạc Trình Trình căn bản nói không ra lời, ôm lấy cổ của hắn cánh tay càng thu càng chặt. Ta viết như vậy mịt mờ, có thể xem hiểu cũng là lão tài xế. Mắt lé cười, giới thiệu chuyện.